Phong lưu Tam Quốc, chương 511, nhổ răng cọp thượng, góc truyện audio.com. Hàn Sơn bội phục, đoán chừng chỉ có chúa công mới dám nhổ răng cọp, đổi lại là người khác chỉ sợ đã chạy gấp. Trương Lãng mỉm cười, thắng chính là nhờ bất ngờ, người khác cho rằng an toàn thì chúng ta sẽ cho bọn chúng một đòn chí mạng. Hàn Sơn vừa đi, Trương Lãng liền gọi Cao Lãm tới mà nói. Thủ hạ hiện tại của ta có 6.000 người, 500 ưng vệ, lần này ngăn nhạc tiến ta cho ngươi 5.000 nhân mã toàn quyền phân phối. Cao Lãm ngẩn ngơ lớn tiếng nói, không thể, an nguy của chúa công há có thể làm trò đùa. 6.000 binh lính, thuộc hạ chỉ lấy một nửa là được, bảo vệ chúa công mới là nhiệm vụ chính. Trương Lãng nhíu mày không vui nói, tàn binh của Hoàng Cái mặc dù không điểm số chính xác nhưng tuyệt đối không qua 3.000, mà nhạc tiến tuyệt đối có hơn 1 vạn, chuyện này không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, ta cũng không muốn ngươi có gì ngoài ý muốn. Cao Lãm nói, an nguy của chúa công cũng không phải là trò đùa, điều 3.000 cộng thêm 3.000 binh của Hoàng lão tướng quân, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ thuộc hạ dâng đầu lên cho chúa công. Trương Lãng nhìn Cao Lãm chằm chằm, nhìn thấy một vẻ tin tưởng mãnh liệt trong ánh mắt của hắn. Trương Lãng bỗng nhiên nở nụ cười, liền lãnh 3.000 đội ngũ cùng Hắc Ưng vệ rời đi. Trương Lãng vừa đi nửa canh giờ, ở phía xa xa liền có một đám tào binh gió cuốn bụi mù gào thét mà tới, xem khí thế thì bọn chúng không đuổi tới Hoàng Cái thì thề không bỏ đi. Hàn Sơn nhớ tới phân phó của Trương Lãng, căn bản không ngụy trang 3.000 binh sĩ chật vật, hiện tại chỉ cần nhử bọn họ vô cùng là được. Bại binh của Hàn Sơn lui về phía miệng hang, mà Nhạc Tiến cũng không nghĩ nhiều liền đuổi theo. Đến khi tào binh tiến hầu hết vào trong cốc thì một tiếng pháo nổ vang lên, sau đó là thanh âm gào thét 4 phương 8 hướng, Cao Lãm mang binh sĩ từ bên ngoài lao vào, mà xông lên trước nhất là hơn 10 chiếc xe đốt lửa đầy khói đặc. Sau đó là một loạt cung tiễn thủ xông ra, ngăn chặn không cho tào binh xông tới, dốc sức liều mạng xông vào. Tào binh lớn tiến sợ hãi khàn giọng hò hét, không có mấy người dám xông vào chém giết với quân Giang Đông. Tuy tào binh không chịu được khói nhưng một lúc sau quân Giang Đông cũng khó chịu buồn nôn, có người thì chạy ra khỏi cốc hít thở. Miệng hang tràn ngập khói, tào binh bên trong nhẹ nhàng bạo động, sau đó vì xe khói ó hạn cuối cùng cũng dần ngớt đi. Nhạc Tiến vung tay quát to, tất cả các tướng sĩ xông ra ngoài cho ta, tàn binh bại tướng của Hoàng Cái không đáng để lo, ai giết được địch sẽ có thưởng. Theo thanh âm của Nhạc Tiến, ngựa bắt đầu gào thét mà xông tới nhanh chóng, có nhiều binh sĩ ngẩng cao theo bộ pháp của Nhạc Tiến mà ùa lên. Cao Lãm lúc này thỉnh thoảng nghe thấy một số binh sĩ kịch liệt ho khan, nếu như không phải Hàn Sơn đang bị Nhạc Tiến công mạnh thì Cao Lãm cũng không muốn tiến nữa. So với tình hình của Cao Lãm, tình hình của Hàn Sơn cũng không lạc quan bao nhiêu, bị truy binh của Nhạc Tiến đuổi theo tuy đứng vững nhưng cũng trả giá là thương vong rất nhiều của binh sĩ. Hai quân kịch chiến, Hàn Sơn đau khổ trèo trống, mà Cao Lãm từng bước đẩy mạnh, thời gian lúc này đã qua gần 2 canh giờ. Hàn Sơn đã không chịu được rồi, hắn chỉ sợ thương vong ngày càng nghiêm trọng liền quyết đoán quát to. Mau bắt đầu lui binh, Hàn Sơn vừa lui, Nhạc Tiến liền tập trung binh lực quay đầu chuẩn bị đối phó với Cao Lãm, nào biết Cao Lãm đã sớm có chuẩn bị, nhìn Hàn Sơn. Góc truyện audio.com, rút đi, hắn ra lệnh một tiếng, binh sĩ liền biến mất vô ảnh vô tung. Nhạc Tiến tuy đánh lui Cao Lãm cùng với Hàn Sơn tiến công nhưng hắn cũng khô vui vẻ gì, sau khi kiểm tra lại thấy thương vong cũng không lớn nhưng đa phần đều đầu váng mắt hoa, nôn mửa không ngừng, nghiêm trọng hơn là hôn mê tạm thời mất đi chiến lực. Loại hiện tượng này khiến cho Nhạc Tiến đành phải từ bỏ truy kích Cao Lãm. Cứ như vậy binh mã của Hàn Sơn và Cao Lãm an toàn lui về Hoài Huyện. Vài ngày sau Trương Lãng đã an toàn lui về, Quách Gia Trình Dục nhận được tin tức đều ra đón tiếp. Quách Gia liếc nhìn mặt mày hớn hở nói. Chúa công một đường vô hiểm biểu lộ đáng mừng, Trương Lãng đi vào huyện thành, trên mặt nở ra nụ cười. Không thua một trận không giành được một thành, nhìn thì Tư Mã Y lấy được món lời lớn nhưng nào biết cho chúng ta một cơ hội tốt, hắn cho chúng ta về Hoài Huyện nhưng không có khả năng đem quân thủ ở trên đường. Quách Gia vỗ tay cười to, hóa ra chúa công đã nghĩ được như vậy. Một trận chiến này, Trương Lãng tuy bảo trụ hơn phân nửa binh lực nhưng mất đi một số vật tư, tổn thất tương đối nghiêm trọng, cũng may ngay từ đầu Trương Lãng đã phái Hàn Đương Trình Phổ dẫn người đi vận chuyển lương TH bằng không căn bản sẽ không có lực lượng xoay người, mà binh mã của Tư Mã Ý sau khi đại thắng quả nhiên đúng như sở liệu của Trương Lãng, mấy vạn đại quân bước ra Thái Hành Đạo từng nhóm người hướng về phía Hoài Huyện mà đi. Dưới tình hình này Hoài huyện tăng cao thêm áp lực Triệu Vân tuy ra mạnh tân nhưng nước xa không cứu được lửa gần, Lữ Mông Lăng thống tuy toàn lực công mạnh triều đình nhưng tân giã thành trì kiên cố cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể nắm lấy, hơn nữa Hoài huyện không có hiểm trở để thủ quân Giang Đông mới bại dĩ nhiên là không thể lạc quan, dưới tình hình này chỉ có thể đi hai đường một là tránh mũi nhọn buông tha cho Hoài huyện hướng về phía mạnh tân mà thối lui cùng với binh mã của Triệu Vân tụ hợp cùng với đại đội của Chu Du hộ ứng, như vậy Tư Mã Ý sẽ cố kỵ buông tha cho truy kích. Ba người đều có tâm tư trong nhất thời trong đường trở nên trầm tĩnh vô cùng. Chúa công thuộc hạ có chuyện bẩm báo, một thanh âm từ bên ngoài đường vang lên, phá vỡ bầu không khí ngưng trọng. Trường Lãng Quách ra trình dục ba người cùng ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Đại tướng Cao Lãm đội nón thiết giáp, sải bước mà tới. Trường Lãng tạm thời đem chuyện phiền muộn ném qua một bên rồi nói. Có chuyện gì không? Cao Lãm ngưng trọng nói. Từ Mã Ý phái Vô Cấm mang một vạn binh mã hướng về phía Hoài huyện mà tấn công, tiên phong Chu Hồ đã lĩnh 3.000 thiết kỵ cấp tốc mà tới, hiện tại cách trận doanh không đến 10 dặm, đằng sau còn có 5 vạn trung quân của Từ Mã Ý, chỉ để lại Nhạc Tiến ở Thiên Tỉnh Quan. Trương Lãng không biểu tình gật nhẹ đầu tỏ vẻ mình đã biết. Cao Lãm thấy Trương Lãng không nói gì, cũng không hỏi thì im lặng đứng qua một bên. Trương Lãng bình tĩnh vô cùng nói, là chiến hay lui mọi người có ý kiến gì không? Cao Lãm nhìn Quách Gia Trình Dục rồi nghiêm nghị lên tiếng. Chúa công lúc này chỉ sợ thời gian hơi gấp, quân ta sĩ khí đang gấp, một khi bị trùng kích nhiều lần sẽ tan rã. Trương Lãng biết đạo lý trong đó chỉ cao mày nói. Ý của ngươi là vẫn thủ vững Hoài huyện chờ Triệu Vân tới. Nào ngờ Cao Lãm lắc đầu. Không, thuộc hạ có ý là từ Hoài huyện truyền tới Mạnh Tân, nhưng... Cóc truyện audio.com, làm thế nào lui về phía sau cản ở phía sau, ngăn chặn quân địch thì phải suy nghĩ cho kỹ. Cách chương.